Vô địch kiếm vực, chương 969, 969, Ngọc Vô Song bị nắm chộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp vừa mở ra Ngọc Đồng, Ngọc Đồng liền trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang chui vào hắn mi tâm. Dương Diệp đầu có chút trầm xuống, đón lấy, vô số tin tức trào vào trong đầu hắn. Nhất niệm thuấn sát, niệm chỗ và, kiếm chỗ đến. Ước chừng đã qua nửa canh giờ, Dương Diệp cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này hắn mới phát hiện, cái này nhất niệm thuấn sát tu luyện yêu cầu vậy mà rất hà khắc. Đầu tiên, cái này nhất niệm thuấn sát dựa vào là kiếm ý đến thúc giục, bởi vậy, tu luyện chi nhân kiếm ý ít nhất phải là nửa bước hư vô cảnh. Tiếp theo, tu luyện chi nhân phải còn nếu kiếm tâm thông minh, bởi vì chỉ có thuần túy kiếm đạo chi tâm mới có thể làm được tâm vô tạp niệm, đem bản thân kiếm ý cùng bản thân tinh khí thần dung hợp. Có thể nói, cái này bản kiếm kỹ cho dù rơi vào tay người khác cũng không cách nào tu luyện, thậm chí cho dù rơi vào kiếm tu trong tay, như nếu như đối phương không có đạt tới cái này kiếm kỹ yêu cầu, đối phương cũng không dám tu luyện. Kiếm ý không đủ, là hội, sẽ, cắn trả đấy, cũng may, những, này yêu cầu hắn cũng đã đạt tới, xem hết cái này nhất niệm thuấn sát về sau, Dương Diệp là được biết rõ, cái này nhất niệm thuấn sát uy lực. Là ở băng diệt thần quyền phía trên đấy. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn lúc này đã là hư vô cảnh kiếm ý. Nếu như chỉ là nửa bước hư vô cảnh kiếm ý, cả hai uy lực nên không tương sàn sàn nhau. Nhưng là hắn là hư vô cảnh kiếm ý. Do hư vô cảnh kiếm ý thi triển đi ra nhất niệm thuấn sát uy lực kia, là tuyệt đối muốn vượt qua băng diệt thần quyền đấy. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp đem ánh mắt đã rơi vào tinh thần hộ thể thuật thượng. Tay phải vung lên, Ngọc Đồng hóa thành một đạo quang mang chui vào hắn mi tâm, rất nhanh, về tinh thần hộ thể thuật hết thảy xuất hiện ở hắn trong đại não. Tinh thần hộ thể thuật, chú ý chính là dẫn động không cứu không tinh thần chi lực nhập vào cơ thể, sau đó hình thành tinh thần vòng phòng hộ. Tinh thần chi lực, thần bí khó lường, siêu việt thế giới, thậm chí, còn siêu việt thiên trên đường. Bởi vì ở đằng kia xa xôi không cứu vực chi ở bên trong. Tinh thần chi lực là vô cùng vô tận đấy. Hằng cổ đến nay, thế giới hữu hủy diệt đấy, linh liệt biến mất đấy, nhưng là tinh thần chi lực nhưng lại vĩnh tồn mênh mông vũ trụ. Nhưng là linh giới nhưng lại thiểu có người có thể đủ tu luyện tinh thần chi lực, bởi vì tinh thần chi lực tại phía xa xa xôi vũ trụ tinh vực, cho dù mọi người muốn tu luyện, cũng không cách nào môn. Ngẫu nhiên hữu cường giả đã sáng tạo ra tinh thần chi quáp lực công pháp. Nhưng là uy lực nhưng lại tiên bình thường, dần dà, nhân loại đối với tinh thần chi lực cũng tựu không ôm tưởng tượng rồi. Cái này giới, tinh thần hộ thể thuật cũng không phải linh giới người sáng chế, theo như trong Ngọc Đồng giới thiệu, đây là Bạch Lộc Thư Viện một gã trí cường giả tự tinh vực bên ngoài đoạt được, bất quá không biết nguyên nhân gì, cuối cùng lưu truyền tới nay sau chỉ có bản thiếu. Ngay từ đầu, Bạch Lộc Thư Viện đem hắn cho rằng là chí bảo, vô số người muốn tu luyện. Nhưng là rất nhanh, cái này chí bảo đã bị Bạch Lộc Thư Viện đệ tử cùng với một ít cường giả buông tha cho. Bởi vì cái này tinh thần hộ thể thuật căn vốn cũng không phải là nhân loại có thể tu luyện đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại linh giới mọi người tu luyện chính là huyền khí. Cái này huyền khí cùng tinh thần hộ thể thuật tinh thần chi lực không chỉ có không thể cùng huyền khí dung hợp, ngược lại còn sẽ phát sinh xung đột. Một khi tinh thần chi lực nhập vào cơ thể, cái kia kết cục tựu là hai chủng bất đồng lực lượng lẫn nhau xung đột, nếu như dẫn rơi đích tinh thần chi lực thiểu cũng may, nhiều lắm là tựu là tu luyện giả khó chịu thoáng một phát, nhưng nếu như dẫn rơi đích tinh thần chi lực nhiều hơn, vậy cũng có thể tựu là lưỡng cổ lực lượng lẫn nhau xung đột, sau đó bạo thể mà vong. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó cười khổ rung rắc, nói, bị mấy lão già này lừa được, bất quá mấy lão già này cũng không có ác ý. Bởi vì cái này Ngọc Đồng khúc dạo đầu cũng đã đem cái này huyền kỹ nguy hiểm chọn đi ra. Hiển nhiên, đối phương cũng không muốn thực hại hắn, bằng không thì, tựu không phải làm như vậy rồi. Tu luyện, hay là không tu luyện, Dương Diệp quả thật có chút khó khăn rồi. Cái này tinh thần hộ thể thuật hiệu quả đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ đấy. Cái này tại thời khắc mấu chốt là có thể bảo vệ tánh mạng đấy. Thậm chí, dựa vào cái này, hắn còn có thể cùng thánh giả cảnh cường giả một trận chiến vi chỉ cần hắn học hội, tại trong một thời gian ngắn, coi như là thánh giả cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng mà nếu như tu luyện, làm không tốt hội. Sẽ, giao thân xác làm tàn. Do dự hồi lâu, Dương Diệp cuối cùng nhất hay là quyết định phải thử một chút, bằng không thì cứ như vậy buông tha cho, hắn thật sự là có chút không cam lòng. Nói thử tự thử, Dương Diệp đã đi ra phòng tu luyện, đi tới phủ thành chủ phía sau núi. Ban đêm, đầy trời tinh đấu, vô số tinh quang cùng ánh trăng chút xuống mà xuống. Dựa theo trong Ngọc Đồng nói, tinh thần chi lực cũng không phải là chỉ có ban đêm mới có. Tinh thần chi lực không giây phút nào đều tại, chỉ có điều tại ban đêm tu luyện hiệu quả càng thêm. Dương Diệp xếp bằng ở đỉnh núi đỉnh, sau đó khởi đầu hấp thu tinh thần chi lực. Đương nhiên, đây không phải nói hấp thu là có thể hấp thu đấy. Muốn hấp thu tinh thần chi lực, nhất định phải hữu đặc thù pháp môn. Cũng may tinh thần hộ thể thuật bên trong hữu cái này pháp môn. Một canh giờ đi qua, thời gian dần trôi qua, một điểm điểm tinh quang đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp chung quanh. Những này tinh quang tại Dương Diệp thân thể chung quanh bồi hồi sau khi khởi đầu chui vào Dương Diệp trong cơ thể. Tinh quang nhập vào cơ thể, Dương Diệp thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Bởi vì dựa theo Ngọc Đồng Thượng theo như lời, tinh quang nhập vào cơ thể, tự là hai chủng lực lượng lẫn nhau xung đột thời điểm. Dương Diệp đem tâm thần chìm vào trong cơ thể, tại hắn nhìn soi mói, những này tinh quang tiến nhập trong cơ thể hắn kinh mạch, rất nhanh, tại Dương Diệp ngưng trọng trong ánh mắt, những này tinh quang cùng trong cơ thể hắn tử sắc huyền khí dung hợp lại với nhau. Trong chốc lát, Dương Diệp một ngụm máu phun ra, cả người lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Hai cổ bất đồng lực lượng vừa mới tiếp xúc, tự thủy hòa bất dung, lập tức nổ ra, nếu như không phải trong cơ thể hắn kinh mạch cứng cỏi vô cùng, cái này sắp vỡ, có thể lại để cho hắn bạo thể mà vong. Cái này không thể tu luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp quyết đoán muốn thả vứt bỏ tu luyện cái này tinh thần hộ thể thuật, hay nói giỡn, đây mới là vừa mới bắt đầu, nhập vào cơ thể tinh thần chi lực cũng mới từng chút một, nếu nhiều hơn, không cần phải nói, hắn cho dù không bạo thể mà vong, cũng muốn bị tra tấn người tàn tật dạng, khi đó, càng đừng đề cập lợi dụng cái này tinh thần chi lực đến tu luyện. Nhưng mà đang ở Dương Diệp chuẩn bị buông tha cho lúc, trong cơ thể hắn tiểu tuyền cơn xoáy đột nhiên tuôn ra một cổ hấp lực, đón lấy, những cái kia tinh quang quân bị hấp thu tiến vào tiểu tuyền cơn xoáy. Dương Diệp ngây ngần cả người, đột nhiên, tiểu tuyền cơn xoáy chuyển động rồi, đón lấy, những cái kia tinh quang lại từ tiểu tuyền cơn xoáy nội phun ra qua lúc này đây, những này tinh quang tựa hồ biến thành có chút không giống với lúc trước. Rất nhanh, Dương Diệp cảm giác ở đâu không giống với lúc trước, những này tinh quang nội ẩn chứa hồng mông tử khí, đón lấy, Dương Diệp đại hỉ vi hắn phát hiện, những này ẩn chứa hồng mông tử khí tinh quang đang cùng trong cơ thể hắn tử sắc huyền khí tiếp xúc về sau, cả hai tại không có lẫn nhau xung đột mạch bên trong, một bên là tử sắc huyền khí, bên kia là tinh quang, cả hai hòa bình ở chung, dù cho ngẫu nhiên đụng cùng một chỗ, cũng không có xung đột, mà là lại nhanh chóng tách ra. Không cần phải nói, cái này tinh quang nhất định là bị tiểu tuyền cơn xoáy dạy dỗ rồi. Áp mổ bên trong đích kích động cùng hưng phấn, Dương Diệp bắt đầu tiếp tục hấp thu tinh thần chi lực. Hắn muốn làm chính là đem tinh thần chi lực hút vào trong cơ thể, sau đó trong người hình thành duy nhất một lần tinh hạch hình thành, tại thời khắc mấu chốt, hắn dựa theo tinh thần hộ thể thuật thúc dục phương thức thúc dục tinh hạch nội chứa đựng tinh thần chi lực sẽ hình thành tinh thần hộ thể cháo. Bất quá bởi vì công pháp không trọn vẹn nguyên nhân, một khi tinh thần phóng ra ngoài lâu rồi, những này tinh thần chi lực sẽ tiêu tán thế gian bản, theo như Ngọc Đồng nội giới thiệu là, tinh thần chi lực tại phóng ra ngoài lúc, hắn cũng sẽ phải chịu không thuộc mình tra tấn đấy. Bởi vì đã từng hữu người bằng vào cường đại nghị lực đem tinh thần chi lực hút vào trong cơ thể chứa đựng lên, nhưng là tại cuối cùng thúc giục tinh thần chi lực lúc, tinh thần chi lực lần nữa cùng trong cơ thể huyền khí phát sinh xung đột, làm cho người nọ còn không có động thủ, trước hết đem mình chơi tàn rồi. Bất quá hắn lại sẽ không biết làm cho, này tinh thần chi lực lúc này đã không phải là đơn thuần tinh thần chi lực, đã có hồng mông tử khí dung nhập, cái này tinh thần chi lực lúc này đã sẽ không cùng trong cơ thể hắn huyền khí phát sinh xung đột. Nói cách khác, hắn tu luyện cái này tinh thần hộ thể thuật, đem sẽ không xuất hiện cái gì di chứng. Nhìn xem cái kia đầy trời tinh thần, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, thời gian dần trôi qua. dáng tươi cười mở rộng, cuối cùng, Dương Diệp tiếng cười vang vọng đỉnh núi. Kế tiếp trong thời gian, Dương Diệp đã bắt đầu bế quan. Vân Nạp cùng Thiên Lang Sơn Mạch khôi phục bình tĩnh, Thiên Lang tộc, Mãng tộc, còn có Kim Cương Viên tộc không có ở công thành, mà là chiếm giữ tại Vân A bốn phía, giống như là đang chờ đợi cái gì. Yêu thú không công thành, Vân A bên này lại càng không dám lao ra. Đã không có thành trì ngăn cản, nhân loại tại yêu thú trước mặt, thật không có bất luận cái gì ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cái này nguyên nhân chủ yếu là vì nhân loại có quá nhiều tư tâm. Nếu như nhân loại giống yêu thú như vậy đoàn kết, dùng trí tuệ của nhân loại cùng với các loại thủ đoạn, yêu thú căn bản chiếm không được thượng phong. Tiếc chính là, mỗi người đáy lòng đều có một cái thanh tú bàn, không đến sống chết trước mắt, nhân loại căn bản rất khó vứt bỏ tư dục, đoàn kết một lòng. Ngừng chiến về sau, Ngọc Vô Song đầu tiên làm đúng là đem Vân A mọi người quân đội hóa. Bởi vì Hữu Vân Hải Thư Viện Đại Ly cầm, cái này căn bản không có cái gì độ khó. Cùng lúc đó, Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đảo Môn cũng lục tục phái tới viên quân. Tuy nhiên như thế, nhưng là cả Vân A hay là lộ ra một cổ trầm trọng cảm. Giác, bởi vì tại Vân A bên ngoài sơn mạch bên trong, không giây phút nào đều có dã thú tại gào thét, đại địa không giây phút nào đều tại rung động. Hiển nhiên, ngày càng nhiều yêu thú tại chạy đến Thiên Lang sơn mạch. Mưa gió nổi lên, thời gian từng điểm đi qua, đảo mắt một tháng. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp lẳng lặng đứng đấy, trong tay hắn là một thanh do ý cảnh ngưng tụ mà thành ý kiếm. Dương Diệp hai mắt nhắm nghiền, trong tay hắn ý kiếm mũi kiếm dán chặt lấy mi tâm của hắn, cả người như là nhập định bình thường. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, mắt trợn, Dương Diệp cả người lập tức xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Dương Diệp chỗ ở chung quanh ngàn trượng trong phạm vi không gian lập tức nghiền nát, một cái cự đại lỗ đen xuất hiện ở Dương Diệp chung quanh, mà Dương Diệp tắc thì đặt mình trong hắc động gian. Ở giữa, bất quá những cái kia màu đen khe hở lại thì không cách nào tới gần Dương Diệp. Dương Diệp trong mắt mang theo một tia hưng phấn, bởi vì hắn hiện tại chỉ là dùng nửa bước hư vô cảnh kiếm ý thúc dục cái này nhất niệm thuấn sát, mà cái này do nửa bước hư vô cảnh kiếm ý thúc dục nhất niệm thuấn sát uy lực đã không kém băng diệt thần quyền. Nếu như dùng chính thức hư vô cảnh kiếm ý, hắn có lòng tin, tuyệt đối có thể giết thánh giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không phản kháng. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, thu hồi kiếm ý, chung quanh những cái kia vết nứt không gian lập tức khôi phục bình thường. Đúng lúc này, ngoài phòng tu luyện đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, lấy đạo này tiếng nổ lớn vang lên, vô số đạo năng lượng nổ vang âm thanh không ngừng tại Vân A trung vang vọng mà khởi. Dương Diệp nhướng mày, lúc này, phòng tu luyện môn đột nhiên bị mở ra, Thương Thanh Ảnh vọt vào phòng tu luyện. Không tốt rồi, Thiên Lang Sơn mạch thánh giả đột nhiên đánh lén, Ngọc Vô Song bị Vân Tiêu Thánh Điện một gã thánh giả trảo đi nha. Cách chương.